Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết giữa thinh không, tác giả Agatha Christie, các chương 17 và 18. Chương 17: Tại thành phố Wandsworth. Anh chàng Henry Mitchell vừa ngồi vào bàn dùng bữa với món xúc xích khoai tây thì có khách đến. Người tiếp viên hàng không ngỡ ngàng lúc nhìn thấy ông khách y hẹn là một gã lịch sự để ria mép rậm, chính là một trong số những hành khách đi trên chuyến bay định mệnh hôm nào. Hôm nay, Hercule Poirot phong cách chững chạc, ông vui vẻ mời gã Mitchell tự nhiên dùng bữa. Quay qua chào hỏi tử tế bà Mitchell đang đứng đó, há hốc mồm nhìn theo. Ông ngồi xuống ghế, hân hạnh được đến nhà nhằm lúc mùa này trời mát dịu, thong thả nhắc lại lý do cuộc hẹn hôm nay. Ông nói: "Tôi e là sở mật thám Scotland Yard chưa tìm ra manh mối vụ án đâu." Mitchell lắc đầu: "Thưa ông, vụ này lạ, lạ lắm. Tôi không rõ họ sẽ làm ăn ra sao đây. Sao? Nếu trên máy bay không ai hay biết gì hết, khó khăn cho người tiếp tục công cuộc điều tra." "Đúng, anh nói đúng." Bà vợ nói xen vào: "Thú thật với ông, Henry rất lo lắng, đêm nào cũng mất ngủ." Anh chàng tiếp viên phân trần: "Nó cứ in sâu vào trong trí tôi, khiếp lắm. Hãng hàng không rất thông cảm cho việc này. Tôi chỉ lo là sợ mất việc." "Này Henry, họ không để anh thất nghiệp, làm vậy thì nhẫn tâm quá." Bà vợ tức giận, nàng to béo, nước da ngăm ngăm, mắt đen láy chớp chớp. Henry Mitchell nói: "Mọi việc không như ta tưởng, Ruth. Dù sao đã có tín hiệu khả quan, không ai trách ta. Nhưng mà em phải hiểu dùm cho chính anh là người phụ trách, thế đấy." Ông Hercule Poirot tỏ ra biết điều: "Tôi hiểu ý anh nói. Anh là một nhân viên phục vụ tận tâm, anh không có lỗi gì cả." Bà Mitchell nói xen vào: "Chính tôi đã nói ra điều đó, thưa ông." Chàng Mitchell lắc đầu: "Lẽ ra trước đó tôi phải lưu ý bà khách đã chết. Nếu ngay lúc đưa phiếu tính tiền, tôi đánh thức bà dậy. Nhưng có một điểm khác biệt, ai cũng tưởng là bà chết ngay tức khắc." Bà Mitchell nói: "Anh ta cũng sợ vậy đó. Tôi khuyên anh chớ quá lo nghĩ. Ai mà biết được lý do chuyện người ngoài giết nhau. Nếu ông có hỏi tôi sẽ nói ra đây là một âm mưu bẩn thỉu giết chết một mạng trên chiếc máy bay của hãng hàng không Anglais." Bà nói hết câu, chút hết căm tức. Mitchell lắc đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng: "Tôi còn ám ảnh dần vặt cho đến lúc đi tới sở làm. Tôi đã gặp một nhân viên sở mật thám Scotland Yard căn vặn có thấy dấu hiệu khả nghi xảy ra trên chuyến bay. Ai cũng tưởng đâu là tôi phải quên hết mọi chuyện. Mãi cho tới nay, tôi không thể quên được. Đó là một chuyến bay rất êm cho tới lúc chuyện đó xảy ra." Bà Mitchell nói: "Chuyện những chiếc ống tiêu và tên độc là những món vũ khí của bọn tà giáo, tôi cho là vậy." "Bà nghĩ đúng đấy," Hercule Poirot nói, nhìn về phía bà tỏ ra thán phục. "Một người Anglais không thể là thủ phạm được." "Đúng thế, thưa ngài." Hercule Poirot nói: "Này bà Mitchell, biết không, tôi có thể đoán biết bà là người miền nào." "Tôi người miền Dorset, thưa ngài, cách Bridport không bao xa. Tôi sinh ra tại đó." Hercule Poirot nói: "Đúng thế, một vùng quê đẹp nhất thế giới." "Dạ phải, London còn kém xa Dorset. Người dân quê tôi đến đó lập nghiệp từ hơn 200 năm trước. Tôi là người con của miền Dorset, là một phần máu huyết trong da thịt tôi." Hercule Poirot quay về phía anh chàng tiếp viên: "Ồ, phải đấy. Này Mitchell, tôi cần hỏi thêm việc này." Chàng ta cau mày nghĩ ngợi: tôi đã khai hết rồi cơ mà. Thật vậy thưa ngài? Việc này cũng bình thường thôi. Tôi còn thắc mắc mấy món để lại trên bàn. Bàn Madame Giselle đó mà, vứt bừa bãi. Ý ông muốn nói là ngay lúc nhìn ra bà? Mấy thứ muỗng nĩa, lọ đựng muối, đủ các thứ. Anh chàng nọ lắc đầu, trên bàn không thấy còn một món nào, chỉ trừ mấy tách cà phê. Tôi không để ý mấy chuyện khác, mà lẽ ra không thì phải lúc đó tôi đang lo bù đâu. Rồi đến lượt mật thám khám xét trên máy bay thật kỹ. Hơ kêu vào đâu nói, à hiểu rồi, yên chí, rồi tôi sẽ nói chuyện với bạn đồng nghiệp của anh, David. Hắn phục vụ chuyến bay 8 giờ 45 phút sáng thưa ngài. Chuyện đó có gây cho gã thêm khó khăn gì không? Ồ, hay lắm, ngài, hắn còn trẻ. Nếu ngài hỏi tôi sẽ nói là hắn thích lắm. Hắn vui mừng vì mọi người lắng nghe sẽ đãi hắn chầu rượu. Hơ kêu vào đó hỏi, thế hắn đã có vợ chưa? Chắc chắn vụ này sẽ làm cho cô nàng thích thú biết mấy. Bà Mitchell kể, anh chàng theo tán tỉnh con gái nhà Johnson ở quán bar Crown and Feather. Con bé đó nhạy cảm, nó khôn lanh, nó không muốn dính dáng vào mấy chuyện hình sự. Một ý kiến sâu sắc, Hơ kêu vào đâu nói, ông đứng dậy. Ôi, cảm ơn Mitchell. Còn bà Mitchell, tôi mong bà đừng bận tâm vì mấy chuyện đó. Hơ kêu vào đâu vừa bước đi, Mitchell mới nói, bọn ngu đần tại phiên thẩm vấn hôm nọ nghi cho ông ta là thủ phạm. Nếu em có hỏi, anh nói cho biết ông ta là mật thám. Bà Mitchell nói, còn nếu anh hỏi em, đằng sau vụ này có bàn tay của những người Nga. Theo như dự định, ông Hercule Poirot sẽ gặp gỡ anh chàng tiếp viên David lúc nào thuận tiện. Quả nhiên, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, hai người gặp nhau tại quán bar Crown and Feather. Ông lặp lại câu hỏi như với Mitchell lần trước. Không có gì lộn xộn, không thưa ngài. Ngài thấy đồ đạc bừa bãi, mấy món đó phải không? Tôi muốn nói là, đã mất đi một món, thường ít khi thấy bày ra trên bàn. David thủng thỉnh nói, tôi thấy có một món, lúc vừa được dọn dẹp, sau khi mật thám khám xét xong. Chắc không phải cái món ông muốn nói đâu. Nạn nhân để lại hai cái muỗng cà phê trên chiếc đĩa. Chuyện này cũng bình thường gặp lúc phục vụ tới tấp. Sở dĩ tôi để ý vì người ta mê tín hai cái muỗng bỏ lại trên đĩa là sắp có đám cưới. Hơ kêu vào đâu hỏi, thế có bạn nào bị thất lạc một muỗng cà phê không? Dạ không, tôi không để ý. Mọi khi Mitchell với tôi cùng dẹp chén tách đĩa đủ bộ. Tôi đã nói ban nãy, lúc hấp tấp lo dọn dẹp sai sót. Tuần trước tôi đã dọn ra hai bộ dao nĩa, tha để một bàn thiếu rồi bỏ ngang chạy đi tìm bộ khác, hay là có khi bỏ quên thì cũng vậy thôi. Hercule Poirot hỏi thêm một câu nghe vui tai, anh nghĩ sao về mấy cô nàng người Pháp, David? Tôi thích mấy cô nàng Anglais hơn. Chợt ông cười nhìn thấy cô nàng tóc vàng béo tròn đứng sau quầy bar. Chương 18. Tại phố Queen Victory. Ông Jim Ryder có vẻ ngạc nhiên lúc nhìn thấy tấm danh thiếp ghi tên ông Hercule Poirot do nhân viên mang vào. Ông nhận ra ngay cái tên quen quen. Bất chợt, ông không nhớ ra vì sao. Ông ngẫm nghĩ. Ồ, cái ông bạn này. Nói xong, ông ra hiệu cho nhân viên mời vào. Bữa nay, Hercule Poirot trông bề ngoài có vẻ tươi tỉnh, một tay cầm chiếc ba tong, áo vét cải hoa. Hercule Poirot mở lời, xin lỗi làm phiền ông, tôi đến để bàn qua chuyện vụ án Madame Giselle. Ông Ryder lên tiếng, vậy hả? Ồ, Vậy chuyện đó thế nào rồi? Mời ông ngồi. Ông hút xì gà nhé. Không cảm ơn. Tôi chỉ hút thuốc điếu mang theo trong người. Mời ông một điếu. Ryder ngờ ngợ nhìn điếu thuốc nhỏ xíu trên tay Hercule Poirot. Ông cười xòe xòa. Tôi cũng có đây cùng một thứ, không khéo nuốt chửng vào miệng. Quan thanh tra mật thám mới vừa đến đây cách mấy bữa. Ông Ryder nói tay vật riêng quẹt. Bọn mật thám hay nhòm ngó. Việc mình còn lo chưa xong. Hercule Poirot thủng thỉnh nói. Bọn đó đi dò ra tin tức ấy mà. Ông Ryder chua chát nói. Bọn đó chỉ được cái hay quấy nhiễu. Mọi người ai cũng có công việc, có suy nghĩ riêng. Ông đừng vội nóng nảy. Ông Ryder kể. Vị trí chỗ ngồi của tôi khó xử. Chỗ tôi ngồi đó, ngay trước mặt nạn nhân, đấy, nhìn vào ai cũng nghi. Tôi còn biết ngồi đâu nữa. Nếu biết trước bà sẽ là nạn nhân, chắc tôi không đi chuyến đó. Tôi không biết, mà có thể phải biết. Ông ngẫm nghĩ một hồi. Hercule Poirot nhếch mép cười hỏi lại. Biết đâu trong cái rủi lại có cái may. Ông nói nghe buồn cười. Có thể có, mà có thể là không, nói sao cũng được. Tôi muốn nói là đang bối rối, bị quấy rầy đủ chuyện, bị vu cho đủ điều. Mà sao lại là tôi? Tôi muốn kể cho quý vị biết. Còn ông bác sĩ Herbert Bryan, sao không ai nhòm ngó tới? Chính mấy ông bác sĩ mới có đầy đủ món độc dược không ai biết. Làm cách nào mà tôi lấy được nọc rắn? Tôi hỏi quý vị. Hercule Poirot nói, ông đang nói là ông đã gặp phải nhiều chuyện phiền phức. Ồ, đúng thế. Tôi cảm thấy phấn khởi. Tôi quên chưa kể mới vỡ được món tiền trong đống hồ sơ giấy tờ. Chính mắt tôi trông thấy bọn phóng viên tha hồ tưởng tượng nhưng không tìm ra đâu. Hercule Poirot nói, nghĩ lạ thật. Vụ án này khiến dư luận quần chúng xôn xao. Trường hợp của ông là một. Ông kiếm được một món tiền như của trời cho, ngay thời điểm đó mới thật là đáng giá. Ryder nói, ai không ham tiền? Ông chăm chăm nhìn theo Hercule Poirot. Đôi khi phải nói tiền là trên hết, bởi vậy nên mới có chuyện biển thủ, khai gian sổ sách. Ông lấy tay ra. Lúc này mới bày ra đủ thứ chuyện tiêu cực. Ryder nói, ồ, ta chớ nên bi quan. Thật đấy, không lẽ nhìn đâu cũng thấy tối om. Món tiền này là vật cứu mạng cho ông, từ lúc ông không vay được tiền bên Paris. Ông Ryder cáu kỉnh hỏi lại, ông làm quái gì biết mấy chuyện đó? Hercule Poirot nghe vậy cười. Dù sao đó là sự thật. Thật đấy chứ, riêng tôi thì không muốn cho ai hay. Chuyện tự nó, vậy chẳng ai hay biết, tôi cam đoan. Ông Ryder ngẫm nghĩ, lạ thật. Chỉ một món tiền nhỏ nhoi khiến cho người ta phải lao đao. Cũng món tiền mặt ít ỏi đó giúp cho anh ta vượt qua cơn bĩ cực. Còn nếu không có, mẹ kiếp, tiền nợ vẫn còn đeo theo. Ôi thật là xấu xa. Tiền bạc, cái thứ xấu xa đó. Nợ nần cũng xấu xa. Thế đấy, cuộc sống đầy rẫy thói xấu. Đúng thế. Vậy thì ông đến gặp tôi có việc gì vậy? Khó nói thật. Chuyện đến tai tôi trong khi đang hành nghề, ông hiểu chứ? Dù đã bao nhiêu lần phủ nhận ông vẫn còn quan hệ với bà Giselle đó. Ai kể ra chuyện đó? Một chuyện bịa đặt, hoàn toàn bịa đặt. Tôi không biết mặt bà là ai. Lạy Chúa, chuyện lạ thật. Hercule Poirot chăm chăm nhìn ông ta. Ông nói, ồ, tôi phải xem xét lại vụ này. Ông nói sao? Ông biết gì? Hercule Poirot lắc đầu. Chớ có nóng nảy, có thể là một chuyện nhầm lẫn. Tôi nghĩ là có. Gán cho tôi dính dáng vào mấy chuyện cho vay nặng lãi trong giới thượng lưu. phụ nữ thượng lưu mê trò chơi đỏ đen mắc nợ, số người ta phải chịu. Hercule Poirot đứng ngay dậy. Tôi xin lỗi vì báo sai. Ông đứng lại trước cửa. Mà này, cho tôi hỏi tò mò một chút. Lúc nãy tôi nghe ông nhắc tên bác sĩ Brian, hóa ra là bác sĩ Hubbard, nghĩa là sao vậy? Lạy Chúa, nếu mà tôi biết. Để coi, à thế này, tôi đang nghĩ chuyện cái ống sáo. Ông còn nhớ câu hát đồng dao? Lúc bà trở về, lão đang ngồi thổi sáo. Nhớ nhầm tên, chuyện nó kỳ cục vậy đó. Ồ đúng rồi, cái ống sáo. Nói cho đúng tâm lý, tôi thích mấy chuyện đó, ông hiểu chứ? Nghe nói đúng tâm lý, ông Ryder khụt khịt mũi. Ông lấy làm thích thú, vừa nghe ông kia kể lại câu chuyện lãng xẹt, vậy mà gọi là phân tâm học. Ông nhìn qua Hercule Poirot, trong đầu còn hồ nghi.